Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1010, khôi phục. Canh 2, hắn đan điền hiện tại ở vào một cái kỳ dị trạng thái. Giống như bị lực lượng vô hình chống ra, làm sao cũng không khép được. Hết thảy nội lực đều biết theo này chống ra khẩu tử tiết lộ ra ngoài. Trong kinh mạch không lưu một tia. Cái này hiển nhiên là Tôn Minh Nguyệt giở trò quỷ. Tôn Minh Nguyệt thái độ đối với hắn có chút khó lường. Sở Ly phỏng đoán, khả năng Tôn Minh Nguyệt trong lòng cũng mâu thuẫn. Vừa coi trọng hắn, cũng nghĩ giết hắn, muốn giết muốn lưu. Tôn Minh Nguyệt còn tại do dự. Hắn cực không thích loại cảm giác này. Sinh tử ở chỗ người khác một ý niệm, không thể tự chủ. Hắn muốn trở thành quyết định cuộc sống khác chết, mà không phải bị người khác quyết định sinh tử. Muốn khôi phục võ công, cải biến đan điền hiện trạng, linh khí lại không thể cùng âm dương động ngăn cách linh khí tiến vào, có thể dựa vào chỉ có thể là âm dương chi khí. Sở Ly tâm tư nhất động, bỗng nhiên nghịch chuyển địa tạng chuyển luân kinh, thân thể rất nhanh bị âm dương chi lực phá hủy. Nghịch chuyển địa tạng chuyển luân kinh sau đó, âm dương chi khí giống như bị cường hóa, uy lực càng mạnh gấp mấy lần, thân thể trong nháy mắt công phu liền suy yếu xuống tới. Một hồi này công phu liền bù đắp được âm dương chi lực gọt say mấy ngày. Thân thể liền lập tức liền muốn không chịu nổi, sắp sụp đổ thời điểm, nghịch chuyển thế tức khắc dừng lại. Sau đó địa tạng chuyển luân kinh bắt đầu thuận truyền, âm dương chi khí bắt đầu tu bổ thân thể, nguyên bản bị phá hủy thân thể bắt đầu cường hóa. Nghịch chuyển đình chỉ lần này là thời khắc nguy hiểm nhất, yêu cầu tinh thần siêu thoát xuất thân thể, không nhận thân thể sụp đổ ảnh hưởng, từ đó để địa tạng chuyển luân kinh thuận truyền, nếu không trực tiếp sụp đổ chết đi. Thuận nghịch một vòng sau đó, Sở Ly cảm giác đan điền vẫn bị lực lượng vô hình chống ra, không thể tiêu trừ, nhưng so với lúc trước đã thu nhỏ một tia. Thế là lần nữa nghịch chuyển địa tạng chuyển luân kinh, âm dương lần nữa phá hủy thân thể, tuần hoàn qua lại bên trong, Tôn Minh Nguyệt nội kình bị chậm chậm say rớt lại, cuối cùng biến mất, đan điền bị trọng thương, địa tạng chuyển luân kinh nghịch vận, hắn thương thế lần nữa tăng thêm. Đan điền cơ hồ cùng thân thể một khối sụp đổ, sau đó địa tạng chuyển luân kinh thuận truyền, thân thể khôi phục, thậm chí càng mạnh mấy phần, đan điền cũng khôi phục, tuy không có nội lực, lại có thể tích xúc nội lực. Hắn thân ở âm dương động, có một đại tiện lợi, âm dương nhị khí tinh thuần mà cường đại, tại ngoại giới yêu cầu quá lâu mới có thể hoàn thành một lần thân thể suy yếu cường tráng biến hóa, thường thường yêu cầu mấy canh giờ. Tại nơi này cũng rất nhanh, một hồi công phu, thân thể theo cường tráng thay đổi được suy yếu, lại một hồi công phu, thân thể lại từ suy yếu thay đổi được cường tráng. Tại loại này lặp đi lặp lại tuần hoàn bên trong, thân thể của hắn không có phát sinh biến hóa long trời lở đất, lại tại từng chút mạnh lên, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, hắn nhục thân cường đại gần như đến cực hạn. Dù cho địa tạng chuyển luân kinh thuận nghịch luân truyền, cũng tăng cường hữu hạn. Ngũ tạng lục phủ như vậy yếu đuối chỗ, đặc biệt là kinh mạch, lại tăng cường rất nhiều. Nội lực càng tinh thuần, đối kinh mạch gánh vác càng nặng. Hắn tu vi hiện tại hạn chế không ở bên trong lực bao nhiêu mà là tinh thuần. Mà tinh thuần trình độ quyết định bởi tại kinh mạch hạn chế. Như kinh mạch có thể tiếp nhận, y theo hắn vô cùng vô tận linh khí cùng mạnh mẽ tinh thần, nội lực muốn nhiều tinh thuần liền có thể nhiều tinh thuần. Thân ở âm dương động bên trong, thông qua địa tạng chuyển luân kinh tới không ngừng cường hóa kinh mạch. Tôn Minh Nguyệt yên tĩnh đứng tại âm dương động bên ngoài, nhìn xem Sở Ly bảo tướng trang nghiêm ngồi trên giường đá, quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển quang hoa, nàng đại mi nhíu chặt. Sở Ly thân bên trên phát sinh hết thảy đều vượt qua thường nhân lý giải. Một tháng không ăn không uống, đối người thường mà nói là không thể nào sự tình. 3-4 ngày không ăn cơm có thể, không uống nước lại không thành. Hắn hết lần này tới lần khác vẫn không có suy yếu trạng thái, như cũ sinh long hoạt hổ ngồi ở chỗ đó. Đây hết thảy đều vượt qua bình thường, giống như có lực lượng vô hình đang chống đỡ hắn. Nhưng âm dương động bên trong chỉ có kỳ dị âm dương chi khí. Không còn gì khác. Hắn luôn không khả năng theo âm dương chi khí bên trong hấp thu nước cùng thức ăn duy trì tự thân. Võ công mạnh hơn cũng là người. Không phải thần tiên. Không thể không ăn không uống. Sở Ly tình hình này để người khó có thể tưởng tượng. Hai cái hình đường trung niên nam tử cũng ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly. Bọn hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin có loại này sự tình. Sở Ly, đã đến giờ, ngươi có thể ra đây. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái không trung. Từ tốn nói, Sở Ly ngồi trên giường đá mở to mắt, nhàn nhạt mỉm cười, cùng lúc trước khác lạ bất đồng nụ cười. Thay đổi được tường hòa mà bình tĩnh. Không cần, ta tại nơi này rất tốt. Có thể tiếp tục nán lại một hồi. Một tháng thời gian đến. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi có thể ra đây. Lại đến một tháng đi. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi phải đi Phong Duệ Doanh báo cáo. Không thể lại trì hoãn một tháng. Phong Duệ Doanh cùng nơi này có cái gì hai loại? Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Một tháng này, hai nước đại chiến đã lên. Người đi Phong Duệ Doanh muốn tham chiến. Chính là lập công cơ hội thật tốt. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thánh nữ ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Phong Duệ Doanh là tử sĩ tiểu đoàn. Chấp hành chính là nguy hiểm nhất mệnh lệnh. Chắc chắn phải chết. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi muốn lập công còn sống. Yêu cầu đủ thực lực cùng vận khí. Sở Ly khởi thân bên dưới giường đá. Chậm rãi ly khai âm dương động, đạp mạnh xuất âm dương động, quanh thân quần áo tức khắc hóa thành phấn vụn, lộ ra phù thiên tàm bảo y. Tôn Minh Nguyệt lui ra phía sau một bước, Sở Ly trên người có một cỗ để nàng kiêng kỵ khí tức. Là âm dương động âm dương chi khí. Một lát sau, này cỗ âm dương chi khí tiêu tán, Tôn Minh Nguyệt mới dễ chịu một điểm. Nàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, vứt cho Sở Ly. Ăn vào hồi xuân đan, đi Phong Duệ Doanh báo cáo đi. Sở Ly nhẹ nhàng bắn ra, bình ngọc bắn trở về Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đưa tay tiếp nhận, nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly thản nhiên nói, ta đã khôi phục tu vi, thậm chí tiến thêm một bước. Đa tạ thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt trên dưới quan sát hắn. Sở Ly mỉm cười, nhờ âm dương động phúc, ta hiện tại tu vi tiến nhanh. Quanh người hắn đột nhiên dâng lên cuồng phong, thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt mà tới, lập tức chuyển hóa làm tu vi của hắn. Đại quang minh quyết nội lực không ngừng tiến mạnh, một chu thiên lại một chu thiên vận chuyển, không ngừng tinh thuần, tu vi của hắn ngay tại nhanh chóng khôi phục. Hắn quyết định muốn mượn cơ hội lần này, đem Khô Vinh kinh mượn cớ địa tạng chuyển luân kinh chi danh hiện ra. Về sau có thể quang minh chính đại vận dụng. Hơn nữa cũng mượn cơ hội lần này đem Triệu Đại Hà tính cách chuyển biến. Khôi phục hắn tự thân tính cách. Đóng giả lâu Triệu Đại Hà. Hắn có chút dày da. Giống như đem chính mình nguyên bản tính cách đều che đậy kín. Cứ thế mãi. Thật muốn xảy ra vấn đề. Hắn phát hiện đây là thiên ma công tệ. Sau một quãng thời gian. Tu luyện thiên ma công biết để hắn tính cách chập trùng bất định. Khó tránh khỏi cấp người hỉ nộ vô thường cảm giác. Tôn Minh Nguyệt nói. Triệu Đại Hà, ngươi thay đổi. Nàng có thể cảm giác được Sở Ly khí chất phát sinh biến hóa. Vẫn là Triệu Đại Hà thân thể. Nhưng lại không giống nguyên bản Triệu Đại Hà. Giống như đổi một cá nhân. Này âm dương động kỳ dị. Có thể thông qua làm hao mòn người tinh thần. Từ đó cải biến người tính cách. Có không ít tiền lệ. Sở Ly mỉm cười nói. Ta là thay đổi, lúc đầu Triệu Đại Hà đã chết đi. Chỉ mong ngươi có thể bỏ thôi thúc nóng nảy tính tình. Tôn Minh Nguyệt chậm chậm gật đầu. Chính mình phen này khổ tâm tổng không có uổng phí. Có thể theo âm dương động người còn sống sót. Có rất đại cơ hội biến hóa tính cách. Triệu Đại Hà nhìn bình tĩnh trầm ổn quá nhiều. Này không còn gì tốt hơn. Sở Ly nói, biết, thánh nữ, ta hiện tại liền lên đường. Trước tiên có thể trở về Đại Quang Minh Phong nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai khởi hành đi Lạc Thu Thành. Tôn Minh Nguyệt nói. Lạc Thu Thành. Sở Ly nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt nói. Hiện tại Lạc Thu Thành bên ngoài ngay tại kịch chiến. Người đi thêm vào Ưng Dương Quân Phong Duệ Doanh. Vâng. Sở Ly ôm một cái quyền, bình tĩnh thuyết đạo. Tôn Minh Nguyệt hài lòng gật đầu. Triệu Đại Hà xác thực trầm ổn nhiều. Nếu như có thể theo Phong Duệ Doanh bên trong sống sót, vậy liền có thể chịu được đại dụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.